Thiên đạo đồ thư quán, chương 1318, học phần tầm quan trọng 2, góc truyện audio.com, con mắt xoay loạn, nữ tử suýt chút nữa hộc máu. Không hổ là người mới, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Đã xưng là ghi chép cũng cho thấy, học viện không biết bao nhiêu danh sư tới từ qua, đều không thành công, ngươi một người mới vừa vào học viện cái gì cũng không hiểu, hỏi tới hỏi lui ta còn nhịn nhưng muốn đánh vỡ ghi chép thu học phần. Làm nằm mơ ban ngày gì chứ? Nếu học phần dễ lấy như vậy, ai còn cần? Thật là khờ, đúng vậy, nơi này có ghi chép gì, ta có thể đi thử một chút. Trương Huyền nói, có thể xưng là thí luyện, khẳng định đều khá phiền toái, đơn giản căn bản đợi không được ngươi ra tay. Mới vừa vào học ngay cả lão sư cũng không có nhận, việc học lại càng không cần phải nói, đối với hắn, phương pháp kiếm điểm tích lũy nhanh chóng chính là đánh phá kỷ lục. Đương nhiên, nếu ghi chép quá khó, liền nhìn nhiều vài cuốn sách lời đơn giản, liền đi qua thử một chút trước kiếm chút lại nói. Một phần tiền làm khó anh hùng, không có học phần coi như năng lực hơn người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi, thấy tên này mở miệng, nữ tử lắc đầu cực kỳ mất hứng. Ngươi biết ghi chép là cái gì không? Liền muốn đánh vỡ, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy người mới này có chút tài hoa, đáng giá tôn trọng, lúc này nhìn thấy càng ngày càng cuồng vọng, càng ngày càng phách lối, đã có chút chán ghét. Nhưng cùng là danh sư cũng không tiện chân chính biểu hiện ra ngoài, đành phải cố nén lửa giận tiện tay vẫy một cái. Ngươi muốn đánh vỡ cũng không có gì, bên kia có thông đạo ghi chép, có thể đi qua nhìn một chút, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi vào, nếu không, rất dễ dàng bị vứt ra. Ghi chép, đại biểu vinh dự, cũng đại biểu tôn nghiêm, không dung tùy tiện xông loạn, tự nhiên phải bị trừng phạt. Mất mặt xấu hổ là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận sẽ bị thông đạo ném ra, bản thân bị trọng thương. Bên kia, Trương Huyền nhìn sang, chỉ thấy dòng người dày đặc che chắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện tại ta cũng không có việc gì, mang ngươi tới. Hừ một tiếng, nữ tử ngẩng đầu lên, đi đến phía trước. Ngươi không từ bỏ ý định, vậy ta liền tận mắt nhìn, ngươi sẽ mất mặt như thế nào? Học viên mới tới, không biết ngược lại cũng thôi, còn muốn phá kỷ lục. Ngươi cho rằng ghi chép dễ phá như vậy, thật dễ phá như vậy, ai còn ngồi ở nơi này giúp người luyện khí, bán ra đủ loại vật phẩm. Thậm chí bất kể sống chết, đi ra ngoài tiến hành đủ loại thí luyện. Gặp qua gan lớn, chưa thấy qua gan lớn như thế. Đoán chừng là thiên tài chưa trải qua thất bại, quen xưng hùng ở địa phương nhỏ, căn bản không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Không biết suy nghĩ trong lòng nữ tử, đã lưu lại ấn tượng xấu cho đối phương, Trương Huyền theo sát phía sau, đi đến một bên. Vòng qua đám người, không lâu sau, đi tới trước mặt một cánh cửa. Cái đại môn này giống như trước đó khảo hạch danh sư, bên ngoài là mặt tường trắng như tuyết khắc đủ loại ghi chép. 10 phút hòa tan 3 thiết hắc tinh thạch người hoàn thành luyện khí sư lục tinh Trịnh Vinh, danh sư học viện năm 3784. Tiếp dẫn địa hỏa, hòa tan hàn băng ngân thiết trong vòng một canh giờ, để nó chảy thành chất lỏng. Người hoàn thành luyện khí sư lục tinh, địa hỏa thông đạo, đợi 17 phút người hoàn thành, luyện khí sư lục tinh lưu hàm. Trên ghi chép không chỉ kỹ càng viết kết quả, góc truyện audio.com, còn viết ai hoàn thành, đại khái vào giờ nào, cùng thành tích. Tùy ý nhìn lướt qua, vẻ mặt Trương Huyền nhịn không được nghiêm túc. Không thể không nói, những ghi chép này xác thực kinh người. Không nói cái khác liền lấy thiết hắc tinh thạch thứ này là một trong mấy loại khoáng thạch khó luyện hóa nhất, coi như luyện khí sư thất tinh muốn luyện hóa, không có nửa canh giờ cũng khó mà làm được vị Trịnh Vinh này, vậy mà 10 phút liền hoàn thành, đáng sợ. Xem như hắn, khẳng định cũng làm không được, không phải hắn hiểu biết cùng năng lực không được mà là thực lực không đủ. Còn có hàn băng ngân thiết càng thêm khoa trương, lò lửa bình thường luyện chế, gần như không có khả năng làm được, chỉ có thể tiếp dẫn địa hỏa trường kỳ rèn luyện, dưới tình huống bình thường, cần phải hao phí địa hỏa ôn dưỡng mấy tháng mới có thể luyện chế vũ khí, đối phương một canh giờ liền để nó hòa tan thành chất lỏng, cực kỳ đáng sợ. Những người này có thể làm được, thấy thanh niên tự biên tự diễn kia mặt mũi kinh ngạc nữ tử cười nhạo. Làm thì có thể làm được, chỉ là có chút phiền phức. Trương Huyền vò đầu, thật muốn đi làm, nhất định có thể vượt qua, nhưng cần phải hao phí không ít đánh đổi, dùng những đánh đổi này đổi lấy vài học phần, không đáng. Thật giống như dùng địa tâm hỏa hòa tan hàn băng ngân thiết, chỉ cần dùng thiên đạo chân khí ôn dưỡng, lại dung hợp địa tâm hỏa, nửa canh giờ liền có thể hòa tan. Nhưng cần tiêu hao chân khí bao lớn, có thể nói kinh khủng. Hơn nữa, làm như vậy, bí mật thiên đạo chân khí rất dễ dàng dò gì. Có thể làm được, còn có chút phiền phức. Khẩu khí thật lớn, nghe được hai người nói chuyện, một luyện khí sư nhịn không được tiến về phía trước một bước, suy cười một tiếng. Lý Tuyền, ngươi từ đâu tìm ra một gia hỏa cuồng vọng như thế? Cách Trương,